Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, bệnh viện nghi ngờ xong. Trần Tiếu vểnh lên quệt mồm, vẻ mặt nghiêm túc đẩy ra bệnh viện đại môn. Trong lòng của hắn rất tức giận, chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là gạt người, đã một bộ ác ma dáng vẻ, vậy liền làm điểm ác ma chuyện nên làm a. Đã nói xong giao dịch đâu, trực tiếp cho không ta tính chuyện gì xảy ra a? Một điểm đại giới cũng đừng sao, còn có cũng không hỏi xem ta đến cùng có đồng ý hay không. Cái này cái gì nhức cả trứng năng lực a, cùng nói là cho ta lực lượng, còn không bằng nói là để cho ta thay ngươi thu thập cục diện rồi dám tốt a. Trần Tiếu thở phì phò, tự nhủ, ngay tại vừa rồi. Cái kia tự xưng là Chu lão bản lão đầu tử bởi vì thật sự là chịu không được Trần Tiếu một cái tiếp. Một cái vấn đề, cuối cùng đến một lần chọc tức, trực tiếp dùng quải trượng đem Trần Tiếu hất đổ trên mặt đất. Dưới nền đất cánh cửa mở ra lúc mời lắng nghe ta nói tới hết thảy, ta đã xem tên của ngài lạc ấn. Tại tâm kính dâng tất cả sung sướng cùng đau khổ nhục thể cùng linh hồn, ta là của ngài sứ giả thình. Cầu ngài tiếp nhận trước mặt hèn mọn sinh linh ban cho hắn lực lượng a. Em, thằng sao, Chu lão bản tại Trần Tiếu ngã xuống đất về sau, liền đem quải trượng hướng bộ ngực hắn đâm một cái, về sau dùng hững hờ ngữ khí nhanh chóng thì thầm một lần phía trên lời nói. Tại đoạn văn này cuối cùng, hắn nói cái kỳ quái từ, đó là một loại Trần Tiếu chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Hắn thậm chí đều không thể thuật lại ra mấy cái kia phát âm, nhưng là từ Chu lão bản trong giọng nói có thể phán đoán ra, hẳn là một cái danh tự, chỉ bất quá không mang lấy một chút xíu lòng kính sợ. Cái kia quải trượng tựa như là có ma lực, Trần Tiếu vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể làm nghe đối phương niệm xong cái kia một đoạn rõ ràng liền là Chu ngữ lời nói. Về sau, Chu lão bản liền vội vã vừa nghiêng đầu, đi chợ tí nhất dạng hướng đi thang máy, vừa đi còn vừa mắng mắng lại lại. Hiện tại những người tuổi trẻ này, đầu óc đều có bệnh, mà thang máy đóng lại về sau, một mực đang bên cạnh không nhúc nhích tổ trưởng đại thúc cũng như gãy mất dây con rối. Cạch chít chít, một cái ngã trên mặt đất, lúc ấy Trần Tiếu còn tưởng rằng hắn chết đâu. Vẫn rất hiếu kỳ, a không đúng, thật lo lắng đi qua nhìn xem, phát hiện hắn chỉ là đã hôn mê mà thôi. Ngay sau đó, liền là một đạo cường quang hiện lên, về sau Trần Tiếu liền phát hiện, hắn không có rảnh đi quản người tổ trưởng này đại thúc. Bởi vì hắn gặp một cái phiền toái rất lớn, ban đêm 10 điểm tả hữu, bên đường người không tính quá nhiều, trong bóng đêm. Trần Tiếu thần thái trước khi xuất phát vội vàng. A nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn mặt mũi tràn đầy mây đen, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Bỗng nhiên, góc áo của hắn bị túm một cái. Trần Tiếu biểu lộ có chút bối rối, lại tăng nhanh mấy phần bước chân. Một lát sau, góc áo của hắn lại bị túm một cái. Trần Tiếu ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chỉ gặp hắn một thanh kéo về góc áo của mình, đột nhiên vừa quay đầu lại, hung tợn cười tâu toét miệng rộng quát, ngươi làm gì? Mà trước mặt hắn là một cái tiểu cô nương 13-4 tuổi, còn mang theo điểm chưa tiêu lui trẻ con mập, giờ phút này không có trong mắt sát khí, lộ ra càng thêm đáng yêu một chút. A đúng, liền là cái kia trong kính nữ hài. Nói thật ra, lấy Trần Tiếu nhan trị, lại làm ra một bộ hung ác biểu lộ, tại 15 tuổi phía dưới tuổi trẻ bên trong, đủ để bị phân chia đến tuổi thơ ác mộng cái kia hàng ngũ. Thế nhưng, tiểu nữ hài chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn, cũng không có biểu hiện ra từng tia sợ hãi, khẳng định a, mặc dù bây giờ nàng đã thoát ly cái kia gặp người liền giết hỗn độn trạng thái. Nhưng là đã từng cũng đã làm một đoạn phó bản boss. tự nhiên không có khả năng bị Trần Tiếu dọa cho lấy. Trần Tiếu nhìn đối phương không hề sợ hãi, lập tức đổi một cái mạch suy nghĩ. Cường công không được, chỉ có thể dùng trí. Ngươi thấy ta giống người tốt à? Tiểu cô nương nhìn xem Trần Tiếu tấm kia buồn nôn mặt, rất kiên quyết lắc đầu. Không giống người tốt, ngươi còn đi theo ta? Nữ hài không có chút nào do dự, lại gật đầu một cái. Trần Tiếu mặt một cúi. Ngươi có thân nhân à? Tiểu nữ hài ánh mắt ảm đạm, lắc đầu. Trần Tiếu đột nhiên làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, hướng tiểu nữ hài sau lưng một chỉ. Heo đang bay, ngoặc kép, một trận gió lạnh thổi qua. Nữ hài không nhúc nhích nhìn xem Trần Tiếu. Về sau thật sự là thay đối phương không có ý tứ. Ánh mắt phiêu hốt hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Trần Tiếu thấy đối phương thờ ơ, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Thừa dịp tiểu nữ hài ánh mắt phiêu động trong nháy mắt đó, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nói đùa, cái này nếu như bị tiểu nha đầu này dính vào, về sau cái này cố sự coi như đi đến một đầu đậu bỉ lộ tuyến a. Như vậy hiện tại mọi người cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này cấm kỵ bị xóa đi, nàng có thể từ cái bóng thế giới bên trong đi ra, nhưng cùng lúc nàng cũng đã mất đi lực lớn vô cùng năng lực. Mà cái này, đây chính là Chu lão bản cho Trần Tiếu lực lượng. Nói thật dễ nghe điểm, gọi dị thường năng lực vô hiệu hóa, nhưng là chỉ có thể tác dụng tại hắn và Chu lão bản làm giao dịch người. Nói không dễ nghe điểm đâu, chính là cho Chu lão bản chùi đít, mà năng lực vô hiệu hóa cụ thể phương pháp liền là khiến cái này giao dịch người tiếp nhận ngươi. Nói trắng ra là liền là miệng độn. Như vậy vấn đề tới, đứa nhỏ này hiện tại từ trong gương đi ra, sau đó thì sao? Mang theo trên người, khẳng định không có khả năng. Trần Tiếu chính mình cũng không tiếp thụ được, hướng hội ngân sách báo cáo, đem nàng thu nhận, cái kia càng không được. Không phải đến lúc đó nàng càng nhiều miệng, nói Trần Tiếu có cái có thể tiêu trừ dị thường siêu năng lực, năng lực. Chẳng phải là chính mình cũng thay đổi thành thu nhận vật rồi. Đem nàng trực tiếp nhảy nữa nha. Đừng làm rộn. Vậy cái này sách ngày thứ hai liền 404 không chạy. Cho nên Trần Tiếu trong lúc nhất thời vậy mà cầm cái này nha đầu phiến tử không có biện pháp. Mà trong đầu của hắn cái kia giúp mình làm quyết định đĩa quay cũng dạo qua một vòng lại một vòng. Cuối cùng Trần Tiếu cũng mặc kệ, trước thoát khỏi nha đầu phiến tử này rồi nói sau. Về phần có thể hay không bị cái khác công việc bên ngoài tổ nhân viên phát hiện, Chu lão bản có thể hay không tìm chính mình phiền phức loại hình vấn đề, đều trước để qua một bên, về sau bàn bạc kỹ hơn a. Gió đêm gào thét, mấy phút đồng hồ sau, Trần Tiếu chạy tới một cái hẻm chỗ ngoặt, trực tiếp lách mình liền né đi vào. Hắn dán chặt lấy vách tường, nhô ra một điểm đầu ra bên ngoài liếc nhìn. Tiểu cô nương kia đã sớm không thấy bóng người. A nha, có loại thật không tốt dự cảm a. Trần Tiếu cẩn thận thở một hơi, tự mình thì thào, vừa dứt lời, góc áo của hắn lại bị kéo. Trần Tiếu vẻ mặt ngưng trọng lập tức liền sụp đổ xuống tới. Hắn một chút xíu đem đầu xoay đi qua, chỉ gặp tiểu cô nương kia đứng ở phía sau, an tĩnh nhìn xem chính mình. Trần Tiếu quan sát một bên cái kia còn nhộn nhạo gợn sóng vũng nước đọng, quả nhiên a, chỉ là không có lực lượng, nhưng lại có thể tự do ra vào cái bóng thế giới a. Hắn bất đắc dĩ đem đầu rủ xuống nói ra. Đột nhiên, Trần Tiếu trong mắt quầng sáng lóe lên, tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, chợt một cái ngồi xổm xuống, để cho mình ánh mắt cùng tiểu cô nương cân bằng. Ngươi tên gì a? Tiểu muội muội, hắn dùng một loại nẹt ôn nhu thanh âm hỏi. Tiểu nữ hài nhìn xem Trần Tiếu tiêu chuẩn này quái thúc thúc biểu lộ, lẳng lặng nàng bình tĩnh hồi đáp. Trần Tiếu lại tận lực để cho mình nụ cười sán lạn một chút. Hỏi, cái kia lẳng lặng tiểu muội muội, ngươi thích ăn bánh gato à? Ngoạc kép, lẳng lặng suy tư một hồi, về sau An Tĩnh nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.